Thần ma cửu biến, chương 131, thần ma cửu biến, thân thể tiến hóa, thần ma cửu biến, gocchuyenaudio.com, còn cần ta động thủ à? Ô Lương Vũ căn bản không quan tâm việc Lâm Nguyên Nghi giết chết 6 cao thủ huyền âm môn, chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, thì cao thủ có thể xuất hiện liên tục không ngừng. Những cao thủ như thế này hắn chỉ cần bồi dưỡng trong một thời gian là có thể được một đám. Trường kiếm trong tay Lâm Nguyên Nghi chậm rãi chỉ vào Ô Lương Vũ, trên khuôn mặt của nàng là sự kiên quyết dù chết cũng không hàng. Muốn ta không chiến mà hàng ư, nằm mơ, đến đây đi. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Ô Lương Vũ không hề nhiều lời, khuôn mặt lạnh lùng trực tiếp chém một đao về phía Lâm Nguyên Nghi, đao cương uy thế cực lớn không hề kém lúc trước mảy may. Đại phá quân kiếm khí, oanh, chiêu thứ nhất hai bên cân sức ngang tài, lại tiếp ta một đao. Ô Lương Vũ cười hắc hắc vung đao chém ra lần nữa. Chiêu thứ hai, Lâm Nguyên Nghi lui ba bước. Chiêu thứ tám, Lâm Nguyên Nghi trọng thương thổ huyết. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ô Lương Vũ đang muốn giải quyết Lâm Nguyên Nghi thì bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Nguyên khí trong trời đất đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt hơn nữa còn lấy mảnh phế tích của huyền âm môn làm trung tâm hội tụ tầng nguyên khí trùng điệp kia áp giống như đã thực chất vọt qua như mạnh mẽ như thủy triều. Chuyện gì xảy ra? Thân hình Ô Lương Vũ dừng lại. Trên mặt Lạc Thi Thi lộ ra nét kinh hỉ, nàng có thể cảm giác được đó là Trương Hiểu Vũ nhất định không chết, nhất định. Đang lúc mọi người kinh hãi, một bóng người chậm rãi bay lên từ lòng đất lơ lửng ở trên không trung mấy chục thước, con mắt đóng chặt nói cho mọi người biết hắn vẫn còn đang hôn mê. Dòng chảy nguyên khí càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp hình thành dòng nước xoáy nguyên khí ở quanh thân Trương Hiểu Vũ. Nguyên khí đến từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất cũng phảng phất như trở về bổn nguyên, trở thành hỗn độn. Tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong dòng nước xoáy. Không có khả năng, Ô Lương Vũ kinh hãi la lên một tiếng, vừa rồi hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện nguyên khí trong phạm vi 10 dặm đều bị hút tới đây, cỗ nguyên khí bàng bạc cỡ này chỉ sợ lớn gấp 10 lần, trăm lần so với tu luyện phúc địa. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa, tuy Ô Lương Vũ không biết ở trên người đã Trương Hiểu Vũ sinh ra tình huống gì, nhưng cảm giác uy hiếp mãnh liệt nói cho hắn biết nếu như tùy ý để hắn tiếp tục nữa, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố trọng đại. Cự linh thần đao thiên tiệm, đem dòng chảy nguyên khí như thực chất một phân thành hai, vô hình đao cương hung hăng đánh lên dòng nước xoáy nguyên khí. Hèn hạ, Lạc Thi Thi biến sắc, phốc phẳng phất như thiết chùy nện trên mặt nước, vô hình đao cương chui vào trong dòng nước xoáy nguyên khí, rất nhanh bị phân giải thành thổ nguyên khí thuần túy nhất, bổ sung nguyên khí tiến vào trong dòng nước xoáy. Buồn bực thiếu chút nữa phun ra máu, Ô Lương Vũ không tin được liên tục bổ ra ba đao, một đao so với một đao càng hùng hồn bá đạo, một đao cuối cùng đã trực tiếp sử dụng hoành tảo thiên quân khủng bố. Kết cục giống như lần đầu tiên, ở dưới sự bảo vệ của dòng nước xoáy nguyên khí, bất luận năng lượng công kích gì cũng đều bị phân giải thành trạng thái nguyên thủy, không có chút lực sát thương nào. Hiện tại chuyện duy nhất có thể làm là, chờ Trương Hiểu Vũ tỉnh táo lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên khí ở trên không huyền âm môn dần dần bị hấp thu vào trong cơ thể Trương Hiểu Vũ, ai cũng không biết nguyên. gocchuyenaudio.com, khí trong phạm vi 10 dặm làm sao thân thể hắn chứa hết được. Lúc này, Trương Hiểu Vũ đã khôi phục chút ít thần trí, tâm thần điều động xuống, hắn phát hiện trọng thương trí từ lúc trước đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước khi bị thương còn khỏe mạnh, cường tráng hơn. Vô số nguyên khí bằng hình thức khó có thể tưởng tượng được tiến vào mỗi một tia máu, mỗi một tế bào và xương tủy, sau đó Trương Hiểu Vũ có thể cảm nhận được mình đang lột xác tiến hóa. Đây là cửu thải quang cầu. Rất nhanh Trương Hiểu Vũ đã cảm giác được vì sao lại sinh ra biến hóa như vậy, căn nguyên là do trong não vực của hắn lúc này đang lơ lửng một quả cửu thải quang cầu. Tâm thần, không, phải nói là hồn lực giai đoạn sơ kỳ không hề có chút trở ngại tiến vào trong cửu thải quang cầu, trong đầu Trương Hiểu Vũ toát ra một đoạn tin tức. Thần ma cửu biến, vô thượng công pháp luyện thể, người sáng tạo không biết mỗi một biến có thể làm cho thân thể sinh ra biến hóa về chất, muốn hoàn toàn luyện thành đệ nhất biến cần phải tự mình cung cấp ba loại nguyên lực theo thứ tự là nhục nguyên lực, huyết nguyên lực, cốt nguyên lực. Nhục nguyên lực, huyết nguyên lực, cốt nguyên lực. Nếu như nói huyết nguyên lực, Trương Hiểu Vũ còn có chút minh bạch bởi vì ban đầu ở trong sa mạc Đôn Hoàng, thứ huyết đao tu luyện chính là huyết nguyên lực. Nhưng mà nhục nguyên lực và cốt nguyên lực là nguyên lực gì, quả thực là mới nghe lần đầu. Huống chi một người sao có thể đồng thời tu luyện hai loại nguyên lực, chẳng lẽ thần ma cửu biến công pháp có thể giải quyết vấn đề này, trong đầu Trương Hiểu Vũ tràn đầy nghi vấn và khó hiểu. Giống, nguyên khí toàn bộ biến mất ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ, cảm nhận được lực lượng vô cùng đang ẩn nấp chóp mỗi một tấc cơ thể, Trương Hiểu Vũ nhịn không được phát ra một tiếng rít gào trầm thấp chấn cho phiến không gian to lớn lắc lư rung động không ngừng. không tốt. Thanh âm Trương Hiểu Vũ phảng phất mang theo công kích, tu vi của những người dưới võ hùng đều bị chấn cho choáng váng, nếu lúc này đánh nhau chết sống thì thậm chí sức chiến đấu không được ba thành. Quản ngươi chơi cái mê hoặc gì, Ô Lương Vũ ta cũng muốn biết một chút. Dù sao cũng là võ hùng cường giả tung hoành hơn nửa đời người ở Thương Dương quận thành này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Khi Ô Lương Vũ phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất hắn làm chính là giết Trương Hiểu Vũ. Đao cương cực lớn không gì không phá được chém phá hư không, mang theo khí tức hủy diệt đánh lên trên ngực Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ngoại trừ lui về phía sau mấy chục thước ra, ngay cả một vết trắng trên ngực cũng không có. Ô Lương Vũ thề, những chuyện xảy ra hôm nay là ly kỳ nhất trong kinh nghiệm cả đời của hắn, hắn không cách nào tiếp nhận được, điên cuồng vung đao chém lên Trương Hiểu Vũ, bộ dáng tàn nhẫn làm cho mọi người tắc lưu ỡi. Thân thể Trương Hiểu Vũ hiện tại cao đến 1m9, gần 2 thước, thân thể hùng tráng với tỷ lệ hoàn mỹ, làn da lõa lồ bên ngoài giống như ngọc thạch, hắn nhẹ nhàng khoát tay cầm lấy mũi nhọn đao cương, lắc lắc đầu nói. Quá yếu, nói xong, vung một quyền ra ngoài. Nguồn chuyện phun đao cương nghiền nát, Ô Lương Vũ giống như bị cả phiến không gian đánh trúng, hung hăng đâm vào tòa nhà cao nhất Huyền Âm Môn, Huyền Âm Tháp. Đây là võ vương ư? Bị Ô Lương Vũ toàn lực chém vào ngực cũng không bị thương, hơn nữa nhẹ nhàng tung ra một quyền đã đem hắn. Cốc truyện audio.com, đánh bay đi, chỉ sợ đỉnh phong võ hùng cũng không có khả năng làm được. Tất cả mọi người há to mồm ngơ ngác nhìn Trương Hiểu Vũ. Cách chương.